Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 336. Chương 336 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 77. Chương 336 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 77 Ta phượng tử thời. Nguyện đối trời xanh thề. Chỉ biết ái Diệp Tử Đào quận chúa một người, ngươi biết cái loại này bị một người nam nhân ánh mắt. Thẳng tắp nhìn chằm chằm thâm tình thả trịnh trọng hứa hẹn cảm giác sao? Diệp Tử Đào trong ánh mắt còn hàm chứa nước mắt đâu, này mặt liền đỏ bừng, nàng liền trốn chỗ. Ngồi đều không có, trong lúc nhất thời bị làm cho tâm thình thịch nhảy. Hoảng loạn không được, hoàn toàn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng làm nàng rốt cuộc ý thức được. Người này là thiệt tình thực lòng muốn cưới nàng, liền ở nàng thẹn thùng đến hoàn toàn không biết. Nên làm cái gì bây giờ thời điểm, liền nghe được lá cây khi phía sau truyền đến không chút để ý thanh âm, Diệp chủ mẫu. Ngài hiện nay nên yên tâm đi, con ta cùng ngươi nữ nhi dễ tình đâm sâu thả đến chết không phai, ngươi liền đáp ứng rồi. Đi, Diệp Tử Đào nghe được thanh âm. Theo xem qua đi, liền nhìn thấy Diệp Mẫu cùng Nam Nhiễm đứng ở chỗ ngoặt chỗ, Diệp Mẫu cầm khăn tay. Che lại môi, cười đều sắp không khép miệng được nhưng không có một chút thẹn thùng do dự bộ. Dáng, hảo a, ta coi Tử Thời cũng là cái hảo hài tử, thật là không nghĩ tới. Tốt như vậy hài tử có thể coi trọng nhà của chúng ta Tử Đào, Diệp Mẫu một cao hứng. Đem trong lòng lời nói thật tất cả đều cấp một khoan khoái nói ra Tử Thời mấy năm nay. Nhưng phàm là Tết nhất lễ lạc, đều sẽ tới bái phỏng, lễ nghĩa chu toàn, tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự, nghe nói Nhiếp chính vương sớm đã định ra hắn thế tử kế tục Diệp Mẫu vẫn luôn cho. Rằng như là Tử Thời như vậy, nhất định tìm cái tiểu thư khuê các, chi thư đạt lý mới xứng đôi, không nghĩ tới dạo qua một vòng. Tử Thời lại là nhìn chúng các nàng gia quý nữ, ân. Hảo a hảo, thật là không tồi, Diệp Mẫu trên dưới nhìn Tử Thời đó là càng xem càng hảo. So xem nàng nhà mình khuê nữ còn muốn thân, đại khái. Diệp Tử Đào chậm chạp gả không ra thật sự là thành Diệp Mẫu một cái trong lòng bệnh, hiện giờ vừa. Thấy có người như vậy đối nàng nữ nhi, kia trong lòng đối Tử Thời hảo cảm độ là cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, cũng không hàm xúc khách sáo. Trực tiếp đi tới lôi kéo Tử Thời liền hướng thính đường đi, trực tiếp đem nữ nhi cấp lược tại. Chỗ, Diệp Mẫu vừa đi, một bên cười đến Tử Thời a, tới khi nhưng dùng bữa. Tử Thời cúi đầu vẫn luôn rất phối hợp Diệp Mẫu, mở miệng nói, hồi bá mẫu, còn chưa từng dùng quá, Diệp Mẫu vừa nghe. Vội vàng nói kia cũng không thể bị đói, còn có. Chúng ta ngày sau đó là thông gia, không cần cùng ta khách khí như vậy, Tử Đào ngày sau liền giao cho. Ngươi, Tử Thời thanh âm trịnh trọng là, thỉnh bá mẫu yên tâm ơ siêu, Diệp Mẫu lại là một trận tiếng cười, đại khái là Diệp Mẫu rất cao hứng. Đều đem về sau thông gia Nam Nhiễm cấp quên ở tại chỗ, liên tiếp lôi kéo chính mình ra con rể không? Ngừng xem mơ siêu Diệp Tử Đào ngốc lăng lăng nhìn mẫu thân rời đi, một hồi lâu, này. Đây là muốn định ra sao? Nam Nhiễm đứng ở chỗ ngoặt chỗ, nhìn Diệp Tử Đào đã lâu, bỗng nhiên mở miệng về sau. Ngươi có phải hay không cũng nên quản ta kêu nương? Diệp Tử Đào mờ mịt a. Nam Nhiễm đào đào lỗ tai tiếng kêu nương tới nghe một chút nương, Nam Nhiễm trên dưới. Đánh giá Diệp Tử Đào, dùng một phòng xính lễ đổi ngươi hành đi, Nam Nhiễm trả lời miễn miễn. Cưỡng cưỡng, Diệp Tử Đào vội vàng đi qua đi, còn không có minh bạch Nam Nhiễm lời này có ý tứ gì kết. Quả gần nhất đến thính đường liền lập tức liền đã hiểu, kia cái dương một đống. Bày ra ở thính đường, tràn đầy cũng chưa cái đặt chân chỗ ngồi, thị nữ vui vẻ nói, quận chúa. Tử Thời thế tử nói nguyện ý dùng hắn sở hữu vì xính lễ. Là thật sự ai, xem này tư thế, kia thật là đem có thể dọn đều chuyển đến, Diệp Tử Đào quay đầu lại muốn đi tìm Nam Nhiễm ơ siêu kết. Quả dạo qua một vòng cũng chưa phát hiện người. Tấu chương xong, hết chương.